Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đa mỹ Liệu dưỡng viện trực bà gian, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua phần trình bày của Sam. Đừng quên like và share video nếu các bạn yêu thích bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liệu dưỡng viện trực bá gian, tập 5. Từ sau lần được hít thở bầu không khí trong lành giữa đêm kia, lòng Tuấn Hạm liền cho rằng không khí ở ngoài đó tốt hơn hẳn bên trong viện an dưỡng, nên luôn tìm cách chuồn ra hưởng thụ một phen. Cho đến lần thứ 11 bị phát hiện, thì đồng chí bảo vệ vốn luôn lạc quan, chính trực, hòa ái, thân thiện, lập tức bùm một tiếng, quỳ xuống dưới chân Long Tuấn Hạo, lệ rơi đầy mặt, trừng ra đôi mắt thâm quầng khủng bố, khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Ra, ngài buông tha cho chúng tôi đi, ngài làm ơn để chúng tôi có một đêm ngon giấc đến sáng đi. Long Tuấn Hạo kéo dây thừng lại, thắt lên vai, đưa tay chỉ vào bản thân. Ta cũng không ngủ. Bảo vệ nhất thời khóc đến càng thêm bi thống. Đúng vậy à, ngài cách vài ngày mới đi một chuyến, còn chúng tôi mỗi ngày đều phải đề phòng á. Kỳ thật, lão gia, ngài là đang báo thù đi. Nhất định là trả thù, có đúng không? Long Tuấn Hạo nương ánh sáng yếu ớt của bóng đèn, đánh giá mức độ tiểu tụy của người trước mặt, kinh ngạc hỏi. Ban ngày, ngươi không ngủ sao? Bảo vệ bày ra biểu tình đáng thương, nghẹn ngào nói. Nhà tôi trên có mẹ già, dưới có trẻ con. Cả nhà đều chỉ có thể dựa vào một mình tôi. Cho nên, tôi trực cả ngày lẫn đêm, tiền lương ở đây cao. Long Tuấn Hạo nhất thời nhìn bảo vệ như nhìn người ngoài hành tinh. Người không sợ mệt đến chết sao? Bảo vệ dùng tay áo lau nước mắt. Trước kia không sợ. Long Tuấn Hạo nhướng mi, chờ câu tiếp theo. Bảo vệ nước mắt lưng tròng nói tiếp. Hiện tại, lão gia ngài đột nhiên bắt đầu mộng du. Long Tuấn Hạo quay đầu bước đi, lười biếng nói. Vậy ngươi cứ mệt chết luôn đi. Đừng nga. Bảo vệ tiếp tục khóc. Lão gia, ngài từ bi dơ cao đánh khẽ, đừng mộng du trong ca trực của tôi có được không? Lúc khác, lão gia ngài cứ tùy tiện du. Muốn du thế nào cũng được à. Long Tuấn Hạo mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi. Không bao lâu sau đã quay về viện an dưỡng, nhẹ nhàng ung dung bước vào phòng trong tiếng khóc ai oán của người bảo vệ và ánh mắt bình tĩnh của nhân viên trực ban. Một y tá không khỏi cảm khái. Thì ra vương gia cuồng nhiệt đối với việc leo núi như vậy. Y tá khác lập tức gật đầu phụ họa. Đúng vậy, tôi vẫn cũng không biết. Thì ra hòn non bộ cao không đến ba thước kia lại có lực hấp dẫn lớn đến thế à? Cũng đúng, đội ngũ cung tiễn, cung kính tiễn đưa. Là các bạn bảo vệ đáng thương ấy, không phải là đội cung tiễn thủ đâu nha. Theo sau nghe đến đó, lập tức phát điên. Cái gì lon bộ? Cậu ta đeo chính là tường cao của viện an dưỡng, biết không? Các người không phải vẫn cho rằng cậu ta mang dụng cụ đi leo hòn non bộ thật đấy chứ? Không phải đâu. Bác sĩ cô không bất công đến thế chứ? Bác sĩ cô thần, đương nhiên không bất công. Chỉ là nói với các y tá rằng phải làm tốt công việc của mình. Sau khi tan ca, lại lái xe một vòng đến phòng an ninh. Thần thiết kéo bảo vệ đến đàm đạo về triết lý nhân sinh. Ví dụ như, các anh có biết tại sao hoa lại có màu đỏ như vậy không? Không biết à? Dễ thôi. Chờ đến ngày nào đó, các anh không cẩn thận để Long Tuấn Hạo thành công trốn viện xong. Tôi sẽ tự mình nói cho các anh biết. Không chỉ nói cho các anh biết, mà còn thuận tiện nói cho cả nhà các anh cũng biết. Các anh cảm thấy đề nghị này như thế nào? Mọi người yên lặng rơi lệ. Trước khi viện an dưỡng này được thành lập, bọn họ đều từng đi theo Lê Hiên lăn lộn khắp nơi, cũng đều biết rõ thân phận của cô thần là gì. Cho nên giờ phút này chỉ có thể dùng sức lau nước mắt khen. Đề nghị này thật sự là con mẹ nó tốt à? Tốt đến mức khiến người ta muốn lao đến cắn vài miếng cho hả giận. Cô thần nghe vậy, thỏa mãn vỗ vỗ vai của bọn họ, cười tủm tỉm, lên xe về nhà. Kết quả là, cuộc sống gian khổ của các bảo vệ viện an dưỡng cứ thế bắt đầu. Chúng ta đều biết, khi lửa giận cùng oán hận đọng lại đến mức độ nhất định thì thế nào cũng sẽ bùng nổ. Cho nên hôm nay, khi cô thần vừa mới đến bệnh viện, đã bị nhân dân quần chúng bao vây xung quanh, đua nhau ôm ôm kéo kéo bắp đùi của anh mà khóc. Bác sĩ cô, ngài tha cho chúng tôi đi. Là vì vị tổ tông kia. Cứ tiếp tục như vậy, không lâu sau, chúng tôi thế nào cũng phải xuống gặp các tiền bối và huấn luyện viên na. Cụ thần có chút tiếc nuối nhìn đám sinh vật dưới chân. Tôi vốn cho rằng các anh mạnh hơn bảo vệ thông thường. Mọi người khóc càng lớn. Lão già, ngài nên thấy đủ đi. Chúng tôi có thể chịu đựng 24/24, đến bây giờ đã là không tệ rồi. Một tổ tông cộng thêm phi pháp phần tử xuất hiện thường xuyên. Cho dù chúng tôi xuất thân là lính đánh thuê, cũng chịu không nổi gây sức ép kiểu này đâu. Cổ thần ngừng một chút cúi đầu hỏi. Mấy ngày qua, rất nhiều người đến. Nhiều, tất cả nghẹn ngào đáp. Ngoài sáng trong tối, bất kể ngày đêm, một đám đi, đám khác lại đến. Cho nên, không phải chúng tôi không muốn hầu hạ vị tổ tông kia. Chúng tôi không phải ba đầu sáu tay. Tóm lại là, lão già, ngài tự mình nghĩ biện pháp đi. Cổ thần nghĩ nghĩ, rốt cuộc tử bi gật đầu. Vậy được rồi. Mọi người lập tức cảm động đến rơi nước mắt, hoàn hỉ rời đi. Cổ thần đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, trầm ngâm một chút, rồi xoay người đi về phía phòng viện trưởng. Còn vị tổ tông mà bọn họ nhắc đến nãy giờ, lúc này đang ngủ say để bổ sung thể lực đã hao phí đêm qua. Bên cạnh là một vài y tá đang đứng, cực kỳ có kiên nhẫn chờ cậu ta tự nhiên tỉnh để đi hâm nóng bữa sáng, bởi vì không ai dám gọi. Bất quá, Long Tuấn Hạo rốt cuộc cũng không phải tự mình tỉnh lại, mà là bị tiếng khóc quen thuộc của nữ nhân đánh thức. Hắn chậm rãi mở mắt ra, là Hạ Hạm đang nắm tay hắn khóc đến lê hoa đái vũ. Con à, rốt cuộc là ai nhẫn tâm làm cho con biến thành như vậy? Có phải là cái tên Thúc Văn muốn con chịu trách nhiệm hôm trước không? Long Tuấn Hạo vừa thức dậy, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo lại, vẫn đang hỗn loạn như một đống tương hồ. Hả? Con trai, con cứ yên tâm, mẹ sẽ làm chủ cho con. Hạ Hạm nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay quấn đầy băng vải của Long Tuấn Hạo. Chúng ta không cần chịu trách nhiệm, nếu cậu ta còn đến tìm con cứ làm cho cậu ta sinh non luôn cũng được. Hừm, để cậu ta đau lòng khóc chết. Long Tuấn Hạo vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Hả? Phải vậy mới đúng. Hạ Hạm hậm hừ nói. Dám khi dễ con ta, ta sẽ khiến cậu ta vĩnh viễn không bước vào cửa. Quá môn, ý bảo con dâu gả về nhà chồng được. Lần sau, phải nói cho cậu ta biết, con dâu như thế thì có đánh chết ta cũng không cần. Nói xong ngừng đầu hỏi. Anh yêu à, anh nói xem có đúng không? Lòng Tích vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh không chút biểu tình, nghe vậy liền trầm mặc gật đầu. Cái gì con dâu? Là nói cô thần sao? Lòng Tuấn Hạo rốt cục cũng tỉnh táo hơn, vội vàng ngồi dậy, lúc này mới thấy rõ hai người trước mặt, lập tức kích động nhào đến. Mẹ! Cha! Hai người đến rồi! Hạ Hạm, Thủy Chung vẫn nhiệt tình như trước. Con trai! Mẹ đến rồi đây! Lòng Tích tiếp tục giữ mặt than. Lòng Tuấn Hạo thân thiết đủ rồi, mới buông bà ra, trở lại chủ đề. Mẹ à! Con vừa nghe thấy mẹ nói, con dâu! Hạ Hạm gật đầu. Mẹ vừa mới nghe được cô thần. Lòng Tuấn Hạo cũng gật đầu. Vâng, con nói đấy. Lòng Tích phá lệ chủ động mở miệng. Cho nên, ý con là hai người đó là một sao? Lòng Tuấn Hạo ngẩng đầu nhìn ông, biểu tình phi thường, thuần khiết vô tội. Vâng. Lòng Tích bình tĩnh nhìn Lòng Tuấn Hạo. Lòng Tuấn Hạo bắt đầu thấy run rẩy cả tâm can. Kỳ thật, Lòng Tuấn Hạo cũng không quá rõ ràng bản thân mình đối với cô thần là cảm giác gì. Chỉ là từ sau khi mơ thấy giấc mơ kia về tướng quân, hắn quả thật không còn nhìn cô thần như người kia nữa. Hắn biết người hiện giờ ở bên cạnh hắn là bác sĩ cô, chứ không phải cô tướng quân. Cũng biết người mình thích là tướng quân, nhưng khi Long Tích nhìn hắn, hắn lại thấy chột dạ. Quả thật là chẳng biết vì sao. Không khí im lặng vài giây, thanh âm của Hạ Hạm mới chậm rãi vang lên. Vị bác sĩ này coi như cũng được. Tối thiểu cũng tốt hơn cái tên Thúc Văn kia. Chờ Thúc Văn sinh em bé rồi đưa cho bác sĩ cô nuôi là được. Lòng Tuấn Hạo kéo kéo khóe miệng, cảm thấy vị mẫu thân này cũng nên đến viện an dưỡng vài ngày. Hắn quay sang nhìn Long Tích, chỉ thấy người kia vẫn giữ bộ mặt không biểu tình, một chút phản ứng cũng không có. Bất quá là không đưa mắt đánh giá hắn nữa thôi. Hạ Hạm từng nhiều lần tham khảo về bệnh tình của Long Tuấn Hạo với các bác sĩ, thầy thuốc, y tá ở đây. Bọn họ nói, thuận theo chủ đề của bệnh nhân có thể khiến người đó cảm thấy sung sướng. Chỉ là, qua âm thầm quan sát, bà thật sự không thấy trên mặt con mình có biểu tình cao hứng. Nên bà cảm thấy mình cần phải không ngừng cố gắng. Nếu con muốn thì cưới cả hai cũng được. Khóe miệng Long Tuấn Hạo càng thêm run rẩy. Chuyện đó, chúng ta vẫn là nên đổi đề tài đi. À, được rồi. Hạ Hạng gật đầu đồng ý. Vừa chuyển mắt, liền thấy được tay đang quấn băng của Long Tuấn Hạo. Bà lập tức đỏ cả mắt. Con trai, tay của con. Long Tuấn Hạo cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình đã quên tháo băng vải trên tay ra. Từ sau lần đầu tiên hắn dùng tay không nắm dây thừng làm rách ra, hắn đều quấn thêm băng vải khi đi leo tường để phòng ngừa bàn tay được bảo dưỡng tốt của mình lại bị thương tổn. Đây là kinh nghiệm xương máu à? Hạ Hạm đương nhiên không biết dưới lớp băng quấn ấy là làn da lành lặn, không hề bị thương. Bà đưa tay lau nước mắt. Con trai, nói cho mẹ, để rốt cuộc là ai làm, mẹ sẽ báo thù cho con. Long Tuấn Hạo theo bản năng định nói, không có chuyện gì. Nhưng khi chạm đến những giọt nước mắt trong suốt của Hạ Hạm, hắn ngừng lại, suy nghĩ một chút, rồi rũ mi, nhỏ giọng nói. Không ai làm, đây là con tự làm rách ra khi đi leo tường. Leo tường? Hạ Hạm kinh ngạc. Vì cái gì? Long Tuấn Hạo hít hít mũi, bả vai cũng sụp xuống, nhìn có vẻ đáng thương dị thường. Con muốn ra ngoài, cha mẹ không dẫn con đi, con chỉ có thể tự mình đi. Nước mắt của Hạ Hạm lập tức tuôn ra, vội vàng lao người về phía trước. Đến khi Long Tích kéo vai bà lại, bà mới hoàn hồn, nhịn được xúc động muốn kéo con trai về nhà ngay lập tức. Long Tuấn Hạo rũ mắt đợi phản ứng của hai người trước mặt, phát hiện không có động tĩnh gì. Biết hỏa hậu chưa đủ, liền nhỏ giọng nói, ngữ khí đau thương. Con thật sự đã khỏe rồi, cũng có thể tự mình gánh vác sinh hoạt, lại có nhà mà không thể về. Chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn rồi lưu lạc. Từ nay về sau, cơ khổ, không nơi nương tựa. Hạ Hạm khóc càng lớn hơn. Long Tuấn Hạo không ngừng cố gắng, nâng ánh mắt sũng nước lên. Liếc bà một cái, làm như mình sắp bị vứt bỏ, thành âm nghẹn ngào. Cha, mẹ, còn bất hiếu. Về sau không thể ở bên cạnh cha mẹ để làm tròn đạo hiếu. Cha mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Đến đây, Hạ Hạm chịu không nổi nữa, ngẩng đầu lên. Thanh âm gần như thê lương nói. Anh à, chúng ta mang con về nhà đi. Cho dù nó chưa khỏe, chúng ta cũng cứ đưa nó về nhà đi. Được không? Em xin anh, được không? Long Tích nhìn Long Tuấn Hạo. Long Tuấn Hạo thật cẩn thận, lè lút nghiêng mắt nhìn phản ứng của Long Tích. Sau đó, Long Tích bình tĩnh, ân một tiếng, rồi bước ra ngoài. Vẫn chưa quên kinh nghiệm xương máu của những lần trước đó. Mí mắt Long Tuấn Hạo lập tức nhảy lên. Ngươi lại muốn đi lấy cái gì? Long Tích dừng lại, quay đầu nhìn Long Tuấn Hạo, biểu tình vẫn không thay đổi. Long Tuấn Hạo phi thường phẫn hận. Hắn cảm thấy dù hắn khổ công học tập thế nào cũng đánh không lại yêu nghiệt này. Cuối cùng, người chịu đả kích, người giấu mặt cũng chính là hắn. Được rồi, Long Tuấn Hạo trầm mặc một lúc lâu, sau rồi mới chậm rãi mở miệng. Dùng biểu tình nghiêm túc nhất từ trước đến nay, và nhìn hai người trước mặt. Kỳ thật, ta không phải người của thế giới này, cũng không phải nhi tử của các ngươi. Hạ Hạm ngừng khóc vì quá kinh ngạc, Long Tích trầm mặc, sau đó chậm rãi bước về cạnh giường. Long Tuấn Hạo đưa tay che mặt một lát rồi bỏ xuống, làm một bộ bất chấp tất cả nói. Ta là vương gia, bởi vì bị thương mà biến thành linh hồn, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp mà nhập vào thân thể này. Đây chính là lý do ta không biết các ngươi. Không biết những thứ công nghệ cao ở đây. Chính là lý do. Ta nói ta không bệnh mà các ngươi đều không tin. Hạ Hạm bị kinh trụ, kinh ngạc đến đờ người. Long Tích chậm rãi cầm lấy tay bà. Long Tuấn Hạo hít sâu một hơi nói tiếp. Ta có tất cả trí nhớ từ khi còn thơ ấu đến lúc trưởng thành. Rõ ràng từng chút một. Nếu các ngươi muốn biết, ta có thể chậm rãi nói hết cho các ngươi. Không khí nhất thời yên tĩnh đến mức im rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Qua thật lâu sau, Hạ Hạm mới nhỏ giọng khóc thành tiếng. Long Tích lập tức kéo bà đứng dậy, rồi hai người cùng nhau bước ra hành lang. Long Hạo đưa ra một lúc, sau mới hoàn hồn, rồi lập tức phát điên. Các người trở lại cho ta, bản vương nói chính là sự thật. Hai người phía trước vẫn tiếp tục đi. Đó là sự thật à? Bệnh của vương gia lại tái phát, lần này còn đặc biệt nghiêm trọng. Cứ nặng nặc lôi kéo lão vương gia cùng lão vương phi, yêu cầu phải nói chuyện rõ ràng với họ. Như thể nếu không đạt được mục đích thì nhất định không bỏ qua. Sự kiên quyết, kiên trì, bền bỉ này khiến cho vợ chồng lão vương gia cảm động đến nỗi liên tục gọi bác sĩ tới. Vị vương gia nào đó nổi giận. Ta thật sự không lừa các ngươi. Ta thật sự không phải là nhi tử của các ngươi. Ta thật sự là vương gia. Hạ Hạm lã chã rơi lệ. Lòng Tích vẫn mặt không chút biểu tình. Vị vương gia nào đó càng phát điên. Đó là sự thật. Ta không hề có bệnh. Hạ Hạm tiếp tục khóc. Lòng Tích tiếp tục trầm mặc. Thế là vị vương gia kia bắt đầu gào khóc, lăn lộn ăn vạ trên giường. Ta thật sự không phải là người của thế giới này à? Nếu như sớm biết chết kiểu kia sẽ xuyên vào thân xác một kẻ tâm thần như thế này, thì lúc đầu ta đã rút đao, tự đâm một phát, chết nhanh gọn lẹ à? Trời ơi, sao lại đối xử với ta như thế? Hắn gào thét rất thảm thiết, cửa phòng phịch một tiếng, bị người đá bay. Bạn học Sở Kiên hùng hổ chạy vào, nắm chặt lấy tay hắn, khẩn trương nói. Phu nhân, cố gắng kiên trì, tại hạ bắt đầu giúp phu nhân đỡ đẻ. Người đâu? Nấu nước nóng mang đến đây, nhanh lên. Lăng Tuấn Hạo nín lặng một giây, sau đó đem tất cả những thứ có thể ném trên người quăng đi. Người cút đi cho bản vương. Bản vương tạm thời không muốn thấy mặt ngươi. Đây là lúc nào mà ngươi còn rảnh rang chạy đến xem náo nhiệt hả? Hả? Sở Kiên đại hỉ, gật đầu. Đúng đúng, dùng sức. Lăng Tuấn Hạo lại cầm nín, trên trán nảy lên một loạt gân xanh, ngẩng đầu nhìn đám tùy tùng của Sở Kiên, cực kỳ thong thả, cực kỳ từ tốn mở miệng. Nếu không nghĩ ngày này năm sau đi tảo mộ chủ tử của các ngươi, thì lập tức kéo hắn ra ngoài cho ta. Mọi người rầm rầm hành lễ, vội vàng khiêng bạn học Sở Kiên phóng như bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến nỗi không kịp đóng cửa lại. Lòng Tuấn Hạo duy trì ánh mắt kia nhìn sang cha mẹ trên danh nghĩa của hắn. Hạ Hạ bị một màn vừa rồi làm chấn động, đã ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng nức nở. Lòng Tích bình tĩnh mở miệng. Đi gọi bác sĩ. Lòng Tuấn Hạo tiếp tục lăn lộn. Ồ, những gì ta nói đều là sự thật. Các ngươi tin ta, dù ta không phải là nhi tử của các ngươi, thì cố thân thể này vẫn là... Bên này, một y tá vâng lệnh của lão vương gia chạy đi tìm bác sĩ cô. Chính là trong văn phòng không có ai, trong viện cũng không thấy người. Đang lúc nghĩ rằng mình không thể phục mệnh, gấp gáp đến độ chuẩn bị lấy dây thừng treo cổ tạ tội, thì trông thấy một người có thể giúp mình. Cô lập tức vọt đến chỗ anh ta. Người này không phải là ai khác, chính là bác sĩ phụ trách trước đây của vương gia. Anh ta từng vì dâng lên thuốc trường sinh bất lão của Tần Thủy Hoàng cho vương gia mà bị đánh đến phải nhập viện. Có điều, hôm nay anh đến đây không phải để đi làm, mà là định trưng ra khóe miệng dán miếng băng cá nhân ok đến phòng viện trưởng Lê Hiên, yêu cầu tăng thêm ngày nghỉ. Bởi vì trong khoảng thời gian nghỉ phép ăn lương này, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng thích ý, cho nên anh muốn tiếp tục cuộc sống như mơ đó. Mà đúng lúc này, cô y tá kia đã chạy đến tìm anh. Dù hiện giờ không phải, nhưng có một sự thật không thể thay đổi là trước kia anh quả thật đã từng là bác sĩ phụ trách của bệnh nhân Long Tuấn Hạo. Vị bác sĩ phụ trách tiền nhiệm Hà Thiên Phàm này quả thực là người có y đức. Vừa nghe Hạ Hạm đang ở chỗ bệnh nhân, liền lập tức gật đầu đồng ý. Trước khi đi vẫn không quên thay chiếc áo blue trắng, sau đó nhìn vào gương, chăm chút lại dung mạo. Cuối cùng vẫn cảm thấy miếng băng ok ở khóe miệng quá gây tổn hại hình tượng ngọc thụ lâm phong của mình, liền quyết đoán giật xuống, quay đầu nhìn cô y tá đáng thương đang gấp đến gần phát điên kia, mỉm cười. Được rồi, chúng ta đi thôi. Y tá kia từ nãy đến giờ vẫn luôn cào tường, đến khi đã kiến thiết tâm lý xong, chuẩn bị xông lên, nắm cổ áo Hà Thiên Phàm giống to. Ngài là đi xem bệnh chứ không phải đi thân cận, càng không có khả năng câu dẫn được mỹ nữ lão vương phi đâu, hãy hết hy vọng đi. Thì thấy anh ta quay lại, liền sửng sốt. Bác sĩ Hà, khóe miệng của anh căn bản là không hề bị thương, đúng không? Hà Thiên Phàm mò mẫm trong túi quần, móc ra cái kính lúp chuẩn bị cho Lê Hiên xem, để lên gần khóe miệng mình rồi giải thích. Thấy không, chỗ này vẫn còn vết bầm này. Cô y tá nhìn vết bầm trải qua sự phóng đại của kính lúp trở nên lớn gần bằng hạt gạo, ngẩn ngơ gật đầu. Đúng, thật lớn. Hà Thiên Phàm đồng ý nói. cho nên khi thương thế còn đang nghiêm trọng như vậy, sao tôi có thể đi làm được, nhất định phải tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức à? Vậy sao anh còn đồng ý đi khám bệnh? Hà Thiên Phàm dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô một cái, quay đầu lại, bước ra ngoài. Đương nhiên là phải đi, có hai mỹ nhân ở đó, sao tôi có thể không đi được? Bác sĩ Hà chuyên khoa tâm lý học, Hà Thiên Phàm, tuổi trẻ tài cao, phong lưu phóng khoáng, lại là một kẻ đa tình không hơn không kém. Chỉ cần là mỹ nhân, anh ta đều sẽ thích. Bất kể người kia là nam hay nữ, vô luận là già hay trẻ. Lúc trước, khi anh ta đề nghị được làm bác sĩ phụ trách của Long Tuấn Hạo, tất cả các bác sĩ và y tá trong viện an dưỡng đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì từ bộ dạng của Long Tuấn Hạo có tình xảo đến thế nào, so ra vẫn thua kém mỹ nhân tóc dài. Nhưng đến khi Hạ Hạng xuất hiện, mọi người đều hiểu được lý do. Hai mỹ nhân đứng cùng một chỗ sẽ tạo nên hiệu quả thị giác mãnh liệt hơn nhiều so với một mỹ nhân đứng riêng lẻ. Dù cho tuổi của mỹ nhân này còn lớn hơn anh, dù là người ta đã là vợ của kẻ khác, ngay cả đứa con cũng gần bằng tuổi anh. Nhưng với Hạ Thiên Phàm, tất cả đều chẳng là gì cả. Vẫn nịnh nót, vẫn sẵn đón, vẫn phóng điện không hề mệt mỏi. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước anh ta bị Long Tuấn Hạo đánh đập tơi bời đến phải nhập viện, mà Long Tích không thèm chi trả một đồng nào bồi thường thuốc men. Hà Thiên Phàm nhếch môi nở một nụ cười tự cho là tiêu sái phi phàm, tào nhã bước về nơi có hai mỹ nhân đang ngóng đợi. Các bác sĩ và y tá nhìn thấy anh đi qua đều gật đầu, thầm khen. Đúng là tiêu chuẩn của sinh vật, loại thú hình người nha, mặt người dạ thú nha. Anh chậm rãi đi đến nơi ở của Long Tuấn Hạo, còn chưa vào đến cửa đã nghe được tiếng la hét của vị vương gia nào đó. Ta thật sự có toàn bộ trí nhớ. Anh đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy Hạ Hạm đang cầm khăn tay lau nước mắt. Bộ dạng lê hoa đại vũ khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy thương tiếc. Tiểu tâm can của anh nhất thời khó chịu, vội vàng bước tới. Phu nhân! Lăng Tích bình tĩnh bước lên phía trước, ngăn trở tầm mắt của Hà Thiên Phàm. Nhìn đứa con đang ngồi tạc mao trên giường, hất cằm, ý bảo anh đi qua kia. Hạ Thiên Phàm không thèm để ý đến vật cản trước mắt, vẫn tiếp tục an ủi Hạ Hạm đứng phía sau Long Tích, thâm tình khuyên bảo. Phu nhân, xin hãy an tâm, tôi đến chính là để xem bệnh cho cậu nhà. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không sao, bởi vì tôi nhất định sẽ không để cậu ấy gặp phải bất cứ chuyện gì. Ngài là người thể hiện cho bà ấy thấy sự tâm tình của ngài với con trai bà hay là đang lấy lòng bà thế? Hay là cả hai đều có? Nhưng bác sĩ và y tá theo tới đều yên lặng xoay mặt sang chỗ khác. Quả là dọa người a, người này đi tiện đến nỗi khiến cho bọn họ đi theo cũng thấy xấu mặt. Hạ Hạm lau nước mắt nghẹn ngào nói, làm phiền ngài. Hạ Thiên Phàm tao nhã cúi người, quay đầu đi tới trước mặt một vị mỹ nhân khác. Lăng Tuấn Hạo lúc này đang cực kỳ khó chịu, thấy tên kia đến gần mình, hắn càng thêm bực tức. Ngươi lại đến đây làm gì? Muốn ăn đòn? Vương gia, xin đừng nói vậy. Hạ Thiên Phàm đặc biệt lễ độ, đặc biệt ôn hòa, ngồi xuống đối diện với Lăng Tuấn Hạo, khẽ cười nói. Tình huống cụ thể tôi đã nghe nói qua. Vương gia nói, ngài không phải là người của thế giới này. Lăng Tuấn Hạo lười biếng ừ một tiếng, nước mắt nhìn Hạ Thiên Phàm một cái. Bác sĩ Hà có cao kiến gì sao? Cao kiến không dám nhận, nhưng tôi tin tưởng vào vết nứt không gian. Hơn nữa, bản thân tôi cũng tin rằng, sau khi chết, linh hồn con người sẽ không biến mất. Hà Thiên Phàm cười đến phi thường hữu hảo đến khiến người ta có ảo giác, hắn đang nịnh nọt. Cho nên, tôi cảm thấy chuyện này có thể xảy ra. Hai mắt Long Tuấn Hạo lập tức sáng. Cho nên tôi vô cùng có hứng thú với kiếp trước của vương gia. Nếu như có thể, thỉnh ngài kể tỉ mỉ thêm cho tôi về vị tướng quân mà bọn họ thường nói tới. Được, có người nguyện nghe, Long Tuấn Hạo tất nhiên cao hứng, liền bắt đầu kể chuyện. Trong suốt quá trình, Hà Thiên Phàm đều thực hiện kiên nhẫn lắng nghe. Tuy rằng phần lớn thời gian đều là nhìn mỹ nhân đến xuất thần, nhưng điều này không khiến anh gặp trở ngại khi đưa ra câu kết luận cuối cùng. Thật là thần kỳ. Lăng Tuấn Hạo lập tức nắm lấy tay anh, vô cùng kích động hỏi. Vậy là ngươi tin? Hạ Thiên Phàm cũng nắm tay cậu, thành khẩn gật đầu. Tin? Sao lại không tin? Thế giới này vốn có rất nhiều chuyện thần kỳ mà khoa học không giải thích được, giống như câu chuyện của nhà hóa học người Đức. Kekulé. Lòng Tuấn Hạo ngẩn ra, không hiểu tại sao đề tài lại chuyển đến nhà hóa học. Hắn làm sao thế? Hạ Thiên Phàm kiên nhẫn giải thích. Bởi vì không tìm ra được kiểu kết cấu của một chất nên ông ta phiền muộn suốt một thời gian dài. Có một đêm nọ, ông nằm mơ thấy cảnh một con rắn đang cắn vào đuôi mình. Nhờ thế mà phát hiện ra cấu trúc của phân tử benzen. Benzen? Đó là một chất hóa học, Hạ Thiên Phàm nói. Nhưng đây là ý tưởng mà ông ta có được từ giấc mơ. Sau khi con người chìm vào giấc ngủ, có một số tế bào thần kinh ở vỏ đại não vẫn chưa bị ức chế. Trong đầu thì xuất hiện các hình ảnh giả tưởng đấy, gọi là nằm mơ. Một hiện tượng sinh lý bình thường của con người. Ồ, nhưng không phải tất cả các giấc mơ đều tốt cả. Có khi chúng ta thường châm chọc người nào đó rằng anh ta ảo tưởng, hoặc khó nghe hơn là mơ mộng hão huyền. Hạ Thiên Phàm chậm rãi nói, khi gặp thất bại hay một chuyện khó giải quyết, liền hay suy nghĩ vẩn vơ hoặc trốn tránh thực tế, nhốt mình vào thế giới ảo tưởng, định lấy phương thức này để đối phó với những thất bại ngoài đời thực, rồi an ủi nội tâm của chính mình. Mơ mộng hão huyền cũng không xem như một loại ảo tưởng. Chúng thường vượt qua những gì có trong thế giới thực, phá bỏ giới hạn của thời gian và không gian, khiến con người cảm thấy vui sướng và thỏa mãn điều gì đó mà họ cần. Nếu như những mơ mộng này thay thế cho hành động, thì nó sẽ trở thành phương tiện để con người trốn tránh sự thật. Có thể trở thành dấu hiệu của sự biến thái tâm lý, dần dần phát triển thành chứng hoang tưởng. Ồ, Giang Tuấn Hạo hơi hơi gật đầu nói tiếp. Sao ta có cảm giác đề tài ngày càng kỳ lạ? Không lạ, Hà Thiên Phàm cười tủm tỉm. Tôi chỉ đang phổ cập kiến thức mà thôi. Ngày xưa ở Trung Quốc có lời tiên đoán kinh điển về cái gọi là giấc mơ này. Nó nói, nếu như con người có thể phá bỏ giới hạn của sinh tử, vật ngã, sẽ có những hạnh phúc. Tôi vẫn cho rằng, nó đang nói đến tự do. Giang Tuấn Hạo càng thêm không rõ vì sao đề tài lại kéo đến một lời tiên đoán. Đầu óc càng thêm hỗn loạn, mơ hồ nói. Ồ, có một ngày, Trang Chu mơ thấy mình hóa thành bươm bướm, vui vẻ bay lượn khắp nơi, mà không còn biết mình là Trang Chu nữa. Sau khi tỉnh lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân vẫn là Trang Chu. Không biết là Trang Chu nằm mơ thấy hóa thành bươm bướm, hay là bươm bướm nằm mơ thấy mình biến thành Trang Chu. Hạ Thiên Phàm mỉm cười nhìn Long Tuấn Hạo. Chuyện Trang Chu mộng điệp này, Vương gia đã từng nghe qua chưa? Long Tuấn Hạo ngơ ngác gật đầu. Đã nghe qua, nhưng ta vẫn thấy đề tài này có vẻ kỳ quái. Sao lại thế à? Hạ Thiên Phàm tiếp tục cười. Chúng ta không phải đang nói về những chuyện thần kỳ của thế giới sao? Vương gia, ngày đây vừa nhìn thấy bác sĩ cô liền ngất xỉu, bất tỉnh 3 ngày. Trong khoảng thời gian ấy, ngài trở thành vương gia của một tiểu triều đại nào đó, còn bác sĩ cô lại trở thành tướng quân. Sau đó, vương gia cùng tướng quân gặp nhau, rồi hàng loạt chuyện xảy ra. Cuối cùng vương gia tỉnh, bác sĩ cô vẫn là bác sĩ cô. Lòng Tuấn Hạo há miệng thật to, sau đó ôm ngực, yếu ớt nói. Sao nghe giống như ta có một giấc mơ rất dài. Hạ Thiên Phàm chăm chú nhìn Long Tuấn Hạo, sau đó cười rộ lên, đứng dậy quay sang Hạ Hạo. Bộ dáng nịnh nọt kia của anh ta vừa nhìn là muốn đánh cho một trận như tử. Biểu tình của Long Tuấn Hạo tức khắc cứng lại, hắn vốn cho là rốt cuộc cũng có người hiểu cho hắn, nào ngờ. Hạ Hạo lập tức cảm kích nhìn Hạ Thiên Phàm, cười. Bác sĩ Hà không khổ là nhà tâm lý học nổi danh, suy nghĩ của con trai tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường. Long Tuấn Hạo cứng ngắc quay đầu nhìn sang vị bác sĩ kia, bỗng nhiên có ảo giác bản thân vừa bị đùa giỡn. Hạ Thiên Phàm không hề hay biết, tiếp tục bày ra bộ dáng nịnh hót cực kỳ ti tiện, xuôi xoay nói. Cống hiến sức lực vì phu nhân là vinh hạnh của tôi mà. Long Tuấn Hạo nheo nheo mắt, nghe tiếng dây thần kinh lý trí trong đầu đứt rời. Mồ hôi lạnh của các bác sĩ và y tá vây xem tuôn ra như suối, đồng loạt dông lên. Vương gia, ngài bớt giận à? Khi cô thần cùng Lê Hiên nghe tin chạy tới, thì Long Tuấn Hạo đang ngồi trên giường, hút từng ngụm khí. Các bác sĩ cùng y tá vây xung quanh, người vuốt ngực, người vỗ lưng giúp hắn thuận khí. Mà bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng ngủ, trên mặt thảm có một cỗ thi thể. Hơn nữa, cỗ thi thể này nhìn khá là quen mắt. Lê Hiên âm thầm gật đầu, xem ra nguyện vọng tiếp tục nghỉ phép của Hạ Thiên Phàm có thể trở thành sự thật rồi. Cô thần phất tay, ra hiệu cho người đem cỗ thi thể này vứt đi. Sau đó, bước đến bên giường, ngồi xuống, sờ sờ đầu Long Tuấn Hạo. Lại có chuyện gì thế? Long Tuấn Hạo quệt quệt miệng, thần tình vô cùng ủy khuất bỏ qua, bổ nhào vào ngực anh. Bọn họ bắt nạt ta. Cô Tần ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng sờ sờ, an ủi. Không có việc gì, ngoan, có tôi ở đây. Long Tuấn Hạo tiếp tục vùi đầu vào ngực anh cọ cọ. Đúng rồi, tôi muốn báo một tin, không biết là tốt hay xấu cho cậu. Cô Thần sờ sờ đầu Long Tuấn Hạo. Sau khi thảo luận, chúng tôi đã quyết định, vì ngăn ngừa chuyện cậu nhàm chán đi mộng du buổi tối, cũng để giảm sức ép cho các nhân viên bảo vệ, tôi quyết định từ nay về sau sẽ ở lại đây. Long Tuấn Hạo sửng sốt, vội vàng chui ra khỏi ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn. Cô Thần cười hiền lành, vươn tay chỉ. Cậu, tôi, căn phòng này, cái giường này, hiểu chưa? Long Tuấn Hạo há to miệng. Hả? Cô Thần tiến bước những người kia xong, quay trở vào phòng, thì thấy Long Tuấn Hạo đang nắm chăn, lăn lăn trên giường. Anh đi qua xoa đầu cậu. Được rồi, đừng uất ức nữa. Khỉ thật, ta là đang tức giận. Long Tuấn Hạo xoay người nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng, nhìn có vẻ cực kỳ đáng thương, môi run run. Người nghe được yêu nghiệt kia đã nói gì trước khi đi không vậy? Cô Thần ôn tồn nhắc nhở. Đó là nói với mẹ cậu mà. Đúng, đúng là nói với bà ấy. Nhưng hắn nói cái gì? Cái gì mà? May mà anh chưa đi đến phòng viện trưởng. Vậy là ý gì? Long Tuấn Hạo tức đến phát điên, túm một góc chăn, ngước đôi mắt ướt sũng nhìn cô Thần. Toàn bộ ủy khuất hắn chịu đời trước, cộng lại cũng không nhiều bằng từ lúc đến nơi đây. Đừng nói cứ như thể hắn vốn đã định dẫn ta ra ngoài. Nếu thật sự muốn thế, thì cứ trực tiếp mang ta đi là được. Đến phòng viện trưởng làm cái gì? Bệnh nhân ở đây, nếu muốn xuất viện, cần phải có sự đồng ý của viện trưởng. Bằng không, lính đánh thuê ngoài cửa sẽ không cho bất cứ ai rời khỏi viện, cho dù là có cha mẹ dẫn đi. Cô Thần kiên trì giải thích, nhìn Long Tuấn Hạo mỉm cười. Hơn nữa, cậu cũng đã hỏi chuyện này rồi, không phải sao? Long Tuấn Hạo ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô Thần, tay vẫn không buông góc chăn đáng thương, đã bị vò đến nhỏ nát, hít hít mũi, không nói gì. Bộ dạng mê man như thể không biết tiếp theo nên làm gì. Cô Thần thấy bộ dạng này của Long Tuấn Hạo lại cực kỳ đáng xấu hổ, bị manh đến. Không nói hai lời, liền kéo đến người vào lòng, sờ soạn một trận mới tiếp tục cười, tường thuật sự thật. Sau đó, tôi nhớ là cậu có hỏi bà, mẹ tin cha sẽ mang con đi sao? Và bà đã trả lời, tin, bởi vì mỗi lần mẹ cầu cha con chuyện gì, cha con đều đáp ứng. Cho nên hẳn là... Anh nói xong, lại thấy hai mắt Long Tuấn Hạo đỏ lên, nhưng vẫn chẳng nói câu nào, hít hít mũi, bèn nở nụ cười tổng kết một câu. Như vậy, kỳ thật, cha cậu vốn đã định đưa cậu về nhà, nhưng sau đó hình như bị ai đó cản lại. Đừng nói nữa! Long Tuấn Hạo thuận tay cầm gối quăng lên mặt cô Thần, xoay người lại, tiếp tục lăn. Tức chết ta! Yêu nghiệt kia, chắc chắn cố ý, chắc chắn! Cái gì là vẽ rắn thêm chân? Cái gì là gợi ông đập lưng ông? Hôm nay, hắn rốt cuộc đã biết. Hắn giờ hối hận đến mức thực muốn tự đập đầu vào tường. Cô Thần dễ dàng bắt được hung khí quăng tới, cúi đầu nhìn Long Tuấn Hạo phát điên. Anh chờ đến khi cậu phát tiết hết, mới lại kéo người qua, ôn hòa nói. Được rồi, chúng ta giờ nói chuyện chính. Chuyện chính con khỉ. Tâm tình Long Tuấn Hạo vẫn chẳng tốt lên. Nhưng sau khi phát tiết, hắn đã cảm thấy thoải mái hơn chút. Ít nhất cũng không lăn nữa. Hắn tức giận ngồi lại trên giường. Chuyện chính là ta còn phải ở lại cái trại an dưỡng chết tiệt này chung với một đám sinh vật không bình thường. Đó là chuyện chính từ hồi nãy. Bây giờ chúng ta nói chuyện chính trước mắt. Ví như... Cô Thần chăm chú nhìn người trước mặt. Ánh mắt nghiền ngẫm. Tóc vào quần áo cậu ta bây giờ rất lộn xộn. Cổ áo mở rộng. Đôi xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, làm anh rất muốn đưa tay lên sờ. Long Tuấn Hạo còn đang hờn dỗi, cũng không nhìn anh một cái, lười biếng hỏi. Ví như cái gì? Cô Thần bình tĩnh lại, nở nụ cười, đem tình tự dư thừa, giấu xuống đáy mắt. Chậm rãi mở miệng. Ví như cuộc sống của chúng ta sau này, cậu có ý kiến gì không? Sau này, Long Tuấn Hạo rốt cuộc nâng mắt lên. Nhìn nhìn cái phòng, rồi lại nhìn nhìn chiếc giường lớn. Suy nghĩ một chút, trong đầu mới lóe ra một cái danh từ. Ý ngươi là ở chung? Cô Thuần ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh cười rộ lên, xoa xoa đầu Long Tuấn Hạo. Chính xác, thật giỏi à. Ta đây là vừa học vừa hành. Long Tuấn Hạo buông chân, đứng dậy đi rửa mặt. Từ lúc ngủ dậy tới giờ, hắn còn chưa kịp ăn đã đụng chuyện, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, cho nên cần bổ sung năng lượng cho thân thể. Cách mạng chưa thành công, hắn, đồng chí Long Tuấn Hạo, cần phải nỗ lực. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy từ khi đến đây, thần kinh của hắn càng ngày càng thô. Cô Thần mang cơm nước lên, rồi đi tới trước cửa phòng tắm, đứng dựa trên khung cửa cười hỏi. Cậu còn chưa nói, cậu cảm thấy thế nào? Không sao cả. Long Tuấn Hạo trả lời trong lúc đang rửa mặt, giữa tiếng nước chảy, thanh âm phát ra mơ hồ không rõ. Nhưng ta có chuyện muốn nói người biết. Ta quyết định sau này không leo tường nữa. Leo tường thật sự rất tốn sức. Hơn nữa, hôm nay hắn mới biết đám bảo vệ của viện an dưỡng này đều là lính đánh thuê cả. Hắn đương nhiên biết lính đánh thuê là loại chức nghiệp gì. Chẳng trách bất luận lén lút thế nào cũng bị bắt được. Cho nên, hắn quyết định đi học chế tạo bom, tạc bom đi ra ngoài. Tới một người tạc một người, đến hai người ta tạc cả đôi. Đối với quyết định của Long Tuấn Hạo, cô Thần cũng không thấy có gì lạ. Điều này có thể đoán ra khi thấy biểu tình ngây dại của cậu khi nghe những người đó là lính đánh thuê sáng nay. Thế nhưng biểu tình hiện tại của cậu ta bây giờ là có ý gì đây? Anh nhịn, nhịn, cuối cùng vẫn không thể lờ đi nụ cười gian của người kia. Bất đắc dĩ hỏi, nghĩ cái gì vậy? Cười đẹp thế. À, Long Tuấn Hạo hoàn hồn lại thật nhanh, sờ sờ mặt mình. Không có gì, chỉ nghĩ được ở cùng ngươi nên rất vui. Vậy đấy. Vui đến vậy ư? Cực kỳ vui. Thật đấy. Long Tuấn Hạo thành khẩn nhìn anh. Trông thực thuần khiết ngây thơ. Để biểu đạt tâm tình vui vẻ của ta, ta quyết định tí nữa sẽ đem ngươi đi hưởng thụ cuộc sống. Cô Thần nghi hoặc. Ví dụ? Long Tuấn Hạo vẻ mặt nghiêm trang đáp. Chiều kỹ. Long Tuấn Hạo tự nhận mình là một người rất giữ chữ tín. Cho nên ngay sau khi ăn sáng xong, hắn liền kéo cô Thần ra khỏi phòng, đi vào trong tiểu đình, bày ra hai cái ghế nằm, lại phân phó người đem lên hai ly trà nóng và hoa quả. Vị vương gia nào đó ngồi xuống, ngoắc gọi mỹ nhân tóc dài đã đứng ở trong đình từ lâu. Tới, sướng cho bản vương một khúc. Sướng hảo, gia sẽ trọng thưởng. Cái này gọi là chiêu kỹ. Cô Thần im lặng nhìn mỹ nhân tóc dài, túc tòng. Mỹ nhân cười tủm tỉm, nhìn Long Tuấn Hạo, ôn nhu hỏi. Không biết ra chuẩn bị thưởng cho ta cái gì? Long Tuấn Hạo uống một ngụm trà, sau đó bưng ra một bộ 10 phần quý khí nói. Chỉ cần sướng tốt, người muốn cái gì, ra đều thưởng cho ngươi. Túc Tòng cười dài, duỗi ngón chỉ ra vào cô Thần. Vậy được, ta muốn hắn. Long Tuấn Hạo mặt dại ra, chậm chậm xoay đầu theo phương hắn chỉ. Cô Thần nghĩ, quả thế, vẻ mất đắc dĩ quay sang hướng khác. Long Tuấn Hạo trợn trừng mắt. Các người có gian tình. Phốc. Cô Thần tiếp tục phun ra ngụm trà chưa kịp uống nước. Ngoan, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Long Tuấn Hạo tiếp tục trừng. Vậy đây là sao? Vì sao hắn lại muốn ngươi? Mà ngươi vì sao? Như đã đoán trước vậy. Vậy còn không phải gian tình thì là gì? Cô Thần vội vàng xoa dịu. Sau này tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết. Vì sao không phải là bây giờ? Long Tuấn Hạo nghĩ mình đã bị tổn thương thật lớn. Cắn cắn môi, hấp hấp mũi. Chuyện thảm thiết nhất trên thế gian là gì? Chính là cùng người mình yêu đi nghe sướng, lại phát hiện người mình yêu và con hát là một đôi. À, nhầm. Hắn bưng trái tim mình lẩm bẩm. Ta vì sao lại dùng từ người mình yêu chứ? Cô Thần nghiêng qua. Cậu vừa nói gì? Ngươi giờ đừng nói gì với ta. Để ta từ từ. Long Tuấn Hạo co mình lại trên ghế, trông như bị đả kích nghiêm trọng, mà đầu sỏ gây nên. Mỹ nhân Túc Tòng vẫn cứ cười dài hỏi. Dạ, có sướng nữa không? Sướng. Long Tuấn Hạo gật đầu, nói lộn xộn. Sướng cái bài có nhân sinh nếu chỉ như buổi đầu gặp gỡ, vậy thì có gì phải phiền muộn đâu. Trước này, nhân tâm vẫn thường thay đổi, sao có thể nói nhân tâm thật dễ dàng thay đổi? Ngươi chỉ cần sướng câu cuối cùng là được. Cô Thần im lặng không nói gì, Túc Tòng cười nói. Dạ, như vậy không thành một khúc được. Vậy đổi. Lòng Tuấn Hạo thiểu thảo nói. Đổi Đậu Nga Oan. Cái gì mà tháng 6 tuyết bay, 3 năm hạn hán. Oan thế nào, lại thế nào. Người sướng từ đó đi. Cô thần. Hạo Hạo. Lòng Tuấn Hạo từ từ quay đầu nhìn anh. Người bội tình bạc nghĩa, không có tư cách nói. Cô thần tắt tiếng. Nếu anh nhớ không lầm, thì tính cho tới giờ, một chút tiện nghi anh cũng chưa chiếm được, có đúng hay không? Anh quay đầu nhìn Túc Tòng, thì thấy cậu ta đã bắt đầu sướng khúc rồi. Lòng Tuấn Hạo ngồi co người trên ghế, đặt chén trà xuống phân phó. Đến à, đem rượu, bản vương hôm nay không say không về. Cô thần xoa chán, vừa định cố gắng nói thêm cái gì, thì nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên từ xa. Mọi người đều cả kinh khi chỉ thấy Thúc Văn đồng chí lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, lao tới, chỉ vào mũi của Túc Tòng bắt đầu mắng. Tên hổ ly tinh ở đâu ra? Dám câu dẫn nam nhân của ta? Còn ngươi? Cậu chỉ vào cô thần. Con chuột từ cái động nào chạy ra? Còn có... Cuối cùng chuyển mắt đến Long Tuấn Hạ, lập tức ngượng ngùng nói. Luân gia thật sự đã mang hài tử của ngươi. Người nhất định phải chịu trách nhiệm với Luân gia. Hổ ly tinh Túc Tòng cười dài. Từng trận âm phong quét qua. Hổ ly tinh. Còn chuột cô thần đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Nam chủ nhân Long Tuấn Hạo im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên cầm tay Thúc Văn, quay đầu nhìn Túc Tòng, kích động nói. Ta đem hắn làm phần thưởng cho ngươi nhé. Túc Tòng lại cười dài. Hổ ly tinh. Long Tuấn Hạo nhìn hắn ta cười đến cả người run lên, chỉ nghe Túc Văn đồng chí nghẹn ngào nói. Ngươi muốn tặng ta cho người ta. Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn cậu. Ta là gì của ngươi? Thúc Văn đáp. Nam nhân. Long Tuấn Hạo lại hỏi. Ngươi nên nghe lời ai? Lời ngươi. Long Tuấn Hạo đem tay cậu ta nhét vào tay Túc Tòng. Cho nên, ta mới cho ngươi đi theo hắn, nghe sướng 2 ngày để dưỡng thai. Ngươi có ý kiến? Thúc Văn vừa nghe dưỡng thai, 2 chữ liền ngượng ngùng. Không, không có ý kiến. Phu quân bảo Luân gia làm gì, Luân gia liền làm lấy. Long Tuấn Hạo hé mắt, nhìn cô thần, ý tứ rõ ràng trong đáy mắt. Hắn còn cường hơn ngươi. Cô thần lại xoa trán lần hai. Long Tuấn Hạo đứng dậy rời đi. Ai biết mới đi được 2 bước thì đã nghe được một tiếng thét thảm thiết chuyển đến từ phía sau. Hắn bất đắc dĩ quay đầu lại. Chuyện gì nữa thế? Cô thần nhìn Thúc Văn đồng chí đang nằm ôm bụng rên rỉ trên mặt đất, trầm mặc một lúc rồi nói. Ta đoán hài tử của ngươi hình như sắp sinh. Long Tuấn Hạo cứng người, chỉ nghe Thúc Văn nói ngắt quãng. Phu quân, Luân gia sợ là sắp sinh rồi. Cô thần hỏi, giờ ngươi định làm sao? Long Tuấn Hạo nói, dễ thôi. Tổ hít sâu một hơi giống lên. Sở đại phu, mau tới, lão bà của ta sắp sinh rồi. Tới, tới. Vừa dứt lời, liền có một người, sau một cái chạy vội vào, vọt tới mặt đất đỡ đẻ. Phu nhân dùng lực. A, đau quá. Long Tuấn Hạo cả người ngây ngốc. Tuy chuyện này là do hắn thúc đẩy, nhưng hắn nhìn một hồi lại thấy hình ảnh này thật quá kích thích đi. Cô thần phất tay cho đám y tá đứng xung quanh, giờ đã nhìn mọi việc đến choáng váng đầu óc, tránh ra xa, rồi mới quay đầu nhìn Long Tuấn Hạo. Đang nghĩ cái gì? Long Tuấn Hạo há mồm nhìn anh, lúc sau mới yếu ớt nói. Lão bà, cùng ra xem thượng đế. Tiểu Kiên. Ngay giữa cảnh hỗn loạn, một tiếng run run từ ngoài tiểu đình chuyển tới. Cô thần và Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn thì thấy một người phụ nữ đã qua mỗi tuần đứng ngoài đình. Bên cạnh là một người trẻ tuổi đang dùng tay đỡ lấy bà. Người phụ nữ ấy nhìn thần y đang đỡ đẻ chậm rãi bước lên. Tiểu Kiên, mẹ là mẹ của con. Cô thần nheo nheo mắt nhìn Lê Hiên đang đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn một người khác đứng phía sau 2 người kia khoảng 10 mét. Người này cũng đầy kinh hãi nhìn cảnh tượng bên trong đình. Ánh mắt như xuyên qua tất cả, trực tiếp tiến tới người ở giữa đình. Cả người đều cứng lại, miệng không ngừng khép mở như đang thều thào điều gì đó. Cô thần nhìn hiểu, anh ta đang không ngừng lặp lại 2 chữ, Sở Kiên. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất.